Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 662, 662, chương 661 trường tiêu tai họa, chương 661 trường tiêu tai họa, chương 661 nói tới đây. Mọi người giao lưu liền rất bình thản, không có ngôn ngữ tranh phong. Triệu Phúc Sinh hỏi, lão thái thái nếu là lâm thời chết đột ngột, như vậy này tuyển phong thủy tiên sinh một chuyện cũng không phải sớm có mưu tìm. Hắn đột nhiên đưa ra như vậy một điều kiện, này Hoa Quy kiến trạch địa phương, hảo thay đổi tuyến đường kiến mồ sao? Có thể, Dư Linh Châu gật đầu, này phong thủy tiên sinh ý tứ là, ở mồ thượng kiến trạch, người chết trụ âm trạch, người sống trụ dương trạch, lấy âm dưỡng dương, sẽ lợi hảo thường gia, nàng nói, đến lúc đó âm dương chẳng phân biệt, thường gia một chút tôn phát đạt, vĩnh thế xương thọ, Dư Linh Châu nhắm mắt, hồi tưởng nói, kia phong thủy tiên sinh nói, trụ như vậy tòa nhà, người sống sẽ nhận lấy cái chết người phù hộ, thân thể an khang, nếu tử sĩ, trong nhà quyền thế đào thiên, nếu kinh thương, tắc phú khả địch quốc, lời này nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau. Lưu Nghĩa Chân không thể nhịn được nữa. Ngươi tin sao? Không phải do ta không tin, Dư Linh Châu nói. Mặt sau sự ngươi cũng thấy rồi. Thường gia xác thật sinh ý kinh doanh đến phong thanh thủy khởi. Rất là thông thuận, ngươi đừng hồ đồ. Mạnh bà nhắc nhở, thường gia sinh ý kinh doanh đến hảo, là bởi vì ngươi duyên cớ, không được đầy đủ là. Dư Linh Châu biểu hiện đến phá lệ bình thản, nàng không có giống phía trước giống nhau một chút tức châm. Nói, ta khẳng định nổi lên nhất định tác dụng, nhưng tới rồi sau lại, rất nhiều ngự quỷ giả cùng thường gia đánh giao tế, cũng cam nguyện chịu bọn họ sử dụng, nàng tiếng nói vừa dứt. Ngũ Thứ Bình run lập cập, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều nhớ tới ở Long Dương huyện Trung khi, gặp được cái kia thường gia quản sự hắn thủ hạ xác thật ngự sử một phiếu ngự quỷ già. Đi theo làm tùy tùng vì hắn làm việc, này thật đúng là cái quái tưởng. Lưu Nghĩa Chân lẩm bẩm tự, nói một tiếng, Dư Linh Châu liền nói, người này xác thật rất có bản lĩnh. Triệu Phúc Sinh nhíu mày trầm tư, đột nhiên hỏi Mạnh Bà, trước đây lão Trương nguyên quán nơi nào tới? Mọi người đột nhiên cả kinh. Mạnh Bà lập tức nghĩ tới, lúc ban đầu nói là Võ Thanh quận người, sau lại ở Thượng Dương quận khi, lão Trương mới đề cập bọn họ nguyên quán đế kinh, tổ tiên từng là từ Châu Giót Giang huyện người. Võ Thiếu Xuân biểu tình thay đổi, nói cách khác, Võ Thanh quận từng là người giấy Trương tạm cư nơi, vừa nói khởi người giấy Trương, mọi người tâm nhắm thẳng trầm xuống, đáng tiếc lão Trương không có, bằng không rất nhiều sự tình vừa hỏi liền biết. Phạm Vô Cứu than một tiếng, Triệu Phúc Sinh nói, Linh Châu, người cùng này phong thủy tiên sinh đánh quá giao tế sao? Triệu Phúc Sinh chuyến này nhập đế kinh thời gian thực gấp gáp. Nhập kinh, ly kinh thực nhanh chóng. Chưa kịp cùng đế kinh trấn ma tư người kỹ càng tỉ mỉ đề cập người giấy Trương người này cập vạn an huyện mọi việc. Nhưng Dư Linh Châu thấy mọi người đề cập người giấy Trương khi biểu tình nghiêm túc, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương. Ý thức được này, người giấy Trương đều không phải là giống nhau tồn tại, gặp qua hai mặt, Dư Linh Châu gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt là nhị tỷ dẫn hắn tới cửa. Hắn nhìn qua 50 xuất đầu, cũng coi như tuổi trẻ, màu da trắng nõn, nhìn không giống như là cùng hung cực ác bộ dáng, nói đến chỗ này. Nàng giọng nói dừng một chút, tế suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng là ta lần đầu tiên thấy hắn. Liền cảm thấy phía sau lưng dùng mình, nàng đã ngự quỷ. Thực lực bất phàm, nhưng lần đầu tiên thấy này phong thủy tiên sinh, trong lòng liền cảm thấy đã chịu vô hình uy hiếp. cảnh này khiến Dư Linh Châu đánh mất nguyên bản. Vào trước là chủ, cho rằng Thường nhị tỷ tìm cái kẻ lừa đảo tới cửa ý niệm, ta lúc ban đầu còn lo lắng nhị tỷ tìm cái giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo, nhưng vừa thấy ta liền biết người này đều không phải là dễ cùng hạng người, Dư Linh Châu tiếng nói. Vừa dứt, Triệu Phúc Sinh lại nói, hắn lúc ấy liền đưa ra Dương Trạch Kiến Âm Trạch phía trên cách nói. Dư Linh Châu gật đầu, bất quá hắn nói âm trạch phía dưới cũng đến có lót đế. Lót đế đồ vật hy thế khó tìm, vừa lúc hắn mới vừa được một khối. Dư Linh Châu nói đến chỗ này, biểu tình có chút do dự. Một khối, như thế nào sẽ nói một khối đâu? Chẳng lẽ là ta ký ức làm lỗi? Nàng lại dùng sức duỗi tay gõ gõ đầu óc, mọi người cũng ánh mắt giao lưu. Trong lòng ngờ vực sôi nổi, có thể sử dụng cụ tới xưng hô. Mọi người trong lòng đầu tiên nghĩ đến chính là thi thể, lúc sau đâu? Lúc này tê cứu vấn đề này chỉ là lãng phí thời gian. Triệu Phúc Sinh thấy Dư Linh Châu biểu tình nghi hoặc, lập tức tiếp theo đi xuống hỏi. Dư Linh Châu quả nhiên suy nghĩ bị nàng lôi kéo. Nghĩ nghĩ nói, mặt sau ta nhớ không rõ lắm. Tóm lại mọi người đều đồng ý cái này kiến nghị. Nói xong, nàng lại giống như nhớ tới cái gì, vội vàng bổ sung, lúc ấy đại tẩu bọn họ không lớn đồng ý. Cảm thấy nhị tỷ nhúng tay nhà mẹ đẻ sự, còn nói nhị tỷ ngày thường tẫn hiếu không thấy bóng người. Lão thái thái qua đời, cố tình muốn đại làm đạo tràng lấy biểu hiếu tâm, Dư Linh Châu sau khi nói xong, trong lòng hơi có chút bất an nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Thẳng đến thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng thở phào một hơi, Võ Thanh Quận sau lại thành hiện nay bộ dáng. Năm đó người này hai cái tẩu tẩu phản đối hẳn là không có thành công đi. Trần Đa Tử cảm khái một câu, Dư Linh Châu im lặng, hai cái Thường thị con dâu không có phản đối. Thành công, cuối cùng chuyện này liền định rồi xuống dưới, kia Phong Thủy Tiên Sinh nói hắn yêu cầu trước tiên làm chút chuẩn bị, yêu cầu người sống lảng tránh. Dư Linh Châu nói, dù sao thần thần thao thao, chính hắn sau lại bối cái bao lớn đi vào, ngày hôm sau mới ra tới sau liền nói sự tình làm thỏa đáng, sau lại Thường lão thái quá thuận lợi hạ táng. Chuyện sau đó những người khác cũng biết, Thường gia phát tích, con cháu đầy đàn, trừ cái này ra, có không có gì việc lạ phát sinh? Triệu Phúc Sinh hỏi, việc lạ? Dư Linh Châu lắc lắc đầu, không phát sinh quá cái gì việc lạ. Ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào nhi sao? Lưu Nghĩa Trần hỏi Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta cho rằng Võ Thanh Quận đây là một cọc rất lớn quỷ án. Như vậy án tử hoặc khởi Thường ra, ngọn nguồn chính là Thường lão thái quá. Nàng như vậy vừa nói, những người khác đều gật đầu. Dư Linh Châu muốn nói lại thôi, nhưng chuyện tới hiện giờ nàng cũng không có lại phủ nhận, chỉ là cam chịu Triệu Phúc Sinh cách nói, mà Thường lão thái quá có phải hay không lệ quỷ sống lại. Hiện giờ thượng không thể được biết, nhưng nếu Thường gia có quỷ, như vậy quỷ mấy năm nay an thủ bổn phận, vẫn luôn lưu tại Thường gia. Này ý nghĩa cái gì? Các ngươi đều rõ ràng đi. Phạm Tất Tử phản ứng lại đây, có ngự quỷ giả, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, chỉ có lệ quỷ bị người ngự xử mới có thể hết thảy mặt ngoài bình tĩnh, mà lệ quỷ không có sống lại duyên cớ. Toàn nhân Thường ra lấy Võ Thanh Quận mạng người đi điền nguyên nhân, không không không, Dư Linh Châu xua tay, Thường ra không có ngự quỷ giả. Vương Chi Nghi nhịn không được, nghiêng đầu liếc coi nàng, người xác định, ngoặc kép. Dư Linh Châu không dám xác định, trở về Võ Thanh Quận. Tiến vào trăm dặm từ sau, đánh vỡ nàng dĩ vãng, Võ Thanh Quận vô quỷ, kiên trì. Cũng làm nàng trước kia đối Thường ra cực đoan giữ gìn tín niệm sụp đổ, lúc này đối mặt Vương Chi Nghi khiêu khích, Dư Linh Châu lựa chọn tránh đi mũi nhọn, không nói gì. Nếu nói việc là, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến khởi một chuyện. Dư Linh Châu nhuệ khí tiêu hết, nàng giống như nháy mắt già rồi 10 tuổi. Tầm mắt Phương ẩn ẩn thấy Thanh Thường Hạo kia tiểu tử. Nói xong, nàng thấp thỏm bất an nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, ngươi nhớ rõ Thường Hạo sao? Chính là ngươi đại tẩu tôn tử. Triệu Phúc Sinh đáp, Dư Linh Châu lộ ra vui mừng. Đúng đúng đúng, nàng trong lòng một cổ thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Triệu Phúc Sinh nhớ rõ nàng nói việc nhỏ không đáng kể sự. Cũng có thể kịp thời đáp lại, tiểu tử này thông minh. Lại nhanh mồm dẻo miệng, rất là biết ăn nói, nhưng là không biết vì cái gì. Tự lão thái thái qua đời sau, hắn liền từ từ không lớn nói chuyện. Dư Linh Châu có chút đau lòng nói, mặt sau trở thành một cái người câm. Đại ca, nhị ca khắp nơi đi tìm thần y thế hắn trị liệu. Đều không biết cái gì nguyên nhân, Triệu Phúc Sinh đem nàng lời nói đều ghi tạc trong lòng. Nói xong thường ra một ít việc, Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía Ngũ Thứ Bình. Ngũ đại nhân, Trường Tiêu huyện sự ngươi rõ ràng sao? Ngũ Thứ Bình không dự đoán được nói. Đề tài lại lần nữa về tới chính mình nơi này, hắn nghĩ nghĩ. Sự cách xa xăm, có lẽ nhớ rõ không lớn chuẩn xác. Ta đầu óc cũng không quá linh quang, hắn chỉ đầu mình. Tiếp theo hai tay một quán, lộ ra không thể nề hà biểu tình. Bất quá Trường Tiêu huyện năm đó đại hạn sự ta cũng có điều nghe thấy. Đã chết rất nhiều người. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn xem. Thẳng xem đến Ngũ Thứ Bình ánh mắt lập lòe lập tức Triệu Phúc Sinh liền chắc chắn nói. Xem ra ngươi đối Trường Tiêu huyện sự có chút hiểu biết, không có. Ngũ Thứ Bình quả quyết phủ, nhận, nhưng hắn nói được quá nhanh. Ngược lại có vẻ chính mình chột dạ, tiếng nói vừa dứt. Ngũ Thứ Bình cũng ý thức được chính mình phản bác đến nhanh điểm. Không khỏi có chút ảo não thở dài một tiếng, Trường Tiêu huyện án tử phát sinh khi. Khoảng cách ta thống ngự Lệ Châu thời kỳ đều qua đi mười mấy năm thời gian. Hắn hấp hối dãy, rùa, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở hắn. Ngũ đại nhân, hiện giờ chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu. Ngươi lựa chọn cùng chúng ta tiến vào Võ Thanh quận thời điểm. Liền không có đường rút lui. Lúc này che che giấu giấu. Không thay đổi được gì. Đơn giản cũng chính là lầm đạo chúng ta. Làm chúng ta sơ sẩy đại ý. Rơi vào cùng quỷ răng co hạ phong mà thôi. Nói xong, nàng cười nhìn về phía Ngũ Thứ Bình. Nhưng làm như vậy có chỗ tốt gì đâu. Hay là lấy chúng ta đổi công đức không thành. Nàng nói nhìn như vui đùa, kỳ thật cho Ngũ Thứ Bình lớn lao áp lực, hắn vội vàng xua tay. Tuyệt không có chuyện như vậy, bất quá Triệu Phúc Sinh lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Nếu hắn vẫn giấu giếm, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi, Ngũ Thứ Bình liền bất đắc dĩ nói. Chuyện này muốn từ ta tiến Võ Thanh quận kia một năm nói lên, năm ấy tháng năm, đã gần đến Đoan Ngọ. Võ Thanh quận người cũng không có như thường lui tới một năm đưa tới ngày Tết quà tặng, Ngũ Thứ Bình. Khi đó tính tình tham lam, làm người kiêu ngạo, đối Võ Thanh quận trấn ma tư thất lễ thập phần không mau. Liền tìm cái cớ, tính toán phái người tiến đến khiển trách mục đích cũng ở uy hiếp quận trung trấn ma tư người. Thỉnh bọn họ đưa ra hậu lễ, thường ra người phú khả địch quốc. Ra tay hào phóng, đối chấn ma tư từ trước đến nay lễ ngộ. Ta tưởng ta phái người tiến đến. Thường ra nói không chừng cho ta đưa hai xe hoàng kim, Ngũ Thứ Bình nói đến chỗ này. Ruột đều phải hối thanh, hắn tham những cái đó ngoài ý muốn chi tài. Không dự đoán được cuối cùng hoàng kim không tới tay. Đảo đem chính mình đều bồi đi vào, Triệu Phúc Sinh phun tào một câu. Người này thật đúng là đả thương địch thủ bằng không, tự tổn hại một vạn. Ngũ Thứ Bình khóe miệng run rẩy, cũng là biết vậy chẳng làm. Khi đó ai ngờ đến đâu, dù sao hắn phái đi Võ Thanh quận người không có lại trở về. như lưu bùn nhập hải, không có nửa điểm nhi hồi âm. Lúc đầu Ngũ Thứ Bình còn không có hướng Võ Thanh quận có quỷ việc thượng liên tưởng, rốt cuộc Võ Thanh quận quỷ án hắn có điều nghe thấy. Nhưng từ Trình Mộng Nhân sau khi mất tích, đã thái bình rất nhiều năm, kẻ tới sau tự nhiên khó tránh khỏi thả lòng cảnh giác. Ta vốn dĩ tưởng những người này có phải hay không bị Võ Thanh quận nơi phồn hoa hôn mê đầu, lưu luyến quên phản, đã quên mệnh lệnh của ta. Ta liền lại phái những người này đi trước, nhưng những người này vẫn cứ không trở về, cứ như vậy. Ngũ Thứ Bình tự nhiên biết không thích hợp nhi, hắn cũng không ngu xuẩn, có thể bị phong đô ủy lấy trọng trách. Ngũ Thứ Bình trừ bỏ tham tài ở ngoài, tự nhiên cũng có một ít năng lực. Hắn lập tức liên tưởng đến năm đó Trình Mộng Nhân mất tích một chuyện, hơn nữa suy đoán chính mình phái đi hai rút người có phải hay không đều hãm ở Võ Thanh quận. Một khi có suy đoán, Ngũ Thứ Bình lập tức liền tuần tra nổi lên Trình Mộng Nhân trước khi mất tích sau 2 năm cùng Võ Thanh quận có quan hệ sở hữu lớn nhỏ án tử, không chỉ có ngăn là quỷ án, còn có một ít tương quan manh mối ta cũng nhìn, bao gồm Trường Tiêu huyện này cọc kiện tụng. Ngũ Thứ Bình như vậy vừa nói, liền chứng minh rồi hắn đối Trường Tiêu huyện tình huống hiểu biết so Dư Linh Châu nhiều chút. Trường Tiêu huyện sự chuẩn xác ký lục là ở 39 năm trước. Ngũ Thứ Bình nói, khi đó vẫn là Trình Mộng Nhân chấp chính Võ Thanh quận trong lúc. Lúc ấy Trường Tiêu huyện ra một cọc án tử, náo loạn quỷ, sau lại Trường Tiêu huyện người thu thập không được, xin giúp đỡ với Võ Thanh quận. Võ Thanh quận cũng vô pháp giải quyết tốt hậu quả, là Trình Mộng Nhân phái người đi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nghe nói đã chết 3 gã ngự quỷ già, mới đưa án tử bình ổn. Hắn nói nghe được mọi người kinh hãi, Dư Linh Châu cũng cảm thấy phá lệ ngoài ý muốn. Trường Tiêu huyện chấp trưởng người là Đồng Đài, xem như nàng che chở hạ nhân, nhưng nàng cánh chim dưới đã xảy ra như vậy nghiêm trọng đại sự, nàng thế nhưng chưa từng nghe thấy. Ta cũng là nhân duyên trùng hợp mới biết được chuyện này nhi. Chuyện này cũng không có nhớ nhập hồ sơ. Ngũ Thứ Bình có chút ngượng ngùng. Con người của ta có cái thói quen, chính là mỗi đến một chỗ, sẽ tìm kiếm một ít cơ quan bẫy dập, nhìn xem có hay không tiền nhân lưu lại tài phú. Hắn tiếp nhận chức vụ Lệ Châu tướng lãnh sau, vào ở địa phương vừa lúc là năm đó Trình Mộng Nhân trụ quá tòa nhà Ngũ Thứ Bình ở, tìm bảo trong quá trình vừa lúc tìm được rồi Trình Mộng Nhân lưu lại mật các. Này đó bí mật hồ sơ bị Trình Mộng Nhân giấu ở bí các nội, chuyện này vốn nên trời biết đất biết, Trình Mộng Nhân cập cùng án tử tương quan nhân tài biết. Nào biết sau lại Ngũ Thứ Bình tìm kiếm tới rồi, liền cũng trở thành tất mật người chi nhất. Trường Tiêu huyện án tử là chuyện như thế nào? Triệu Phúc Sinh nghiêm túc hỏi. Ngũ Thứ Bình liền nói, là Thường gia cô gia, Đổng Phú Quý, người này thập phần háo sắc, thủ đoạn cấp tiến, năm đó nói là nhìn trúng Trường Tiêu huyện một hộ tiểu nương tử. Nói là này tiểu nương tử lớn lên rất có tư sắc, nhưng là sớm gả chồng, nam nhân là cái giết heo thợ, rất là khổng võ hữu lực. Đổng Phú Quý nguyên bản chỉ là nghèo khổ nhân gia, nhưng cố tình đi rồi đại vận, cưới Thường nhị tỷ, Thường gia phát tích sau hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Liền hiện ra này tính xấu căn, đắc thế lúc sau liền không từ thủ đoạn chiếm đoạt sắc đẹp, người này chay mặn không kỵ, nam nữ đều phải, lớn lên đẹp đều một mực cường nhập trong phủ. Khi đó Đồng Đại trong lúc vô ý xem qua này giết heo gia tiểu nương tử, liền một mộng nhập hồn, một hai phải cường đến, kia tiểu nương tử thập phần cương liệt, bị Đồng Phú Quý cường sau liền nhảy giếng mà chết. Nàng nam nhân cầm đao sát nhập Đồng Phủ, muốn tìm Đồng Đại báo thù, một đường chém giết không ít người, cuối cùng song quyền khó địch 4 tay, bị Đồng Phủ gia đình chế phục, chết vào loạn đao dưới. tấu chương xong, hết chương.